Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 625, chờ đợi chúng mạnh. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu và cảm ơn bạn Hiền Phẩm đã nguyệt phiếu Trương Dịch Phong. Đồng Giao hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Sau lưng cánh nguyên năng mở ra. Bạo cướp ra, tiến lên đón cấp 7 nguyên năng xác sống. Nhật Bản người tiến hóa cấp 7 mắt thấy hai người động thủ. Cũng quạt cánh nguyên năng nghênh chiến. Duy chỉ có Asuka Hiramatsu chặt khẩn thủ ở trên trời hoàng bên người. Nửa bước không rời. Sako, người cũng đi đi. Kotei nhìn trong đám người yên lặng xinh đẹp thiếu nữ. Giọng ôn nhu nói. Sako hơi chần chờ. Nhưng mà hoàng huynh an toàn. Chấm ngoặc kép. Có Hiramatsu quân ở đây. Anh không có việc gì. Kotei cười nói. Hoàng huynh. Sako thi lễ. Rồi sau đó trịnh trọng nhìn về phía Asuka Hiramatsu. Anh Asuka, hoàng huynh an toàn nhờ ngươi rồi. Công chúa xin yên tâm. Đạt được Asuka Hiramatsu bảo đảm. Sako hóa thành một đạo khói dày đặc. Biến mất ở trên tường thành. Cùng xác sống mở ra kịch chiến. Giết chết 5-6 đầu xác sống sau đó. Sako khẽ ngẩng đầu. Nhìn xem bị ba đầu cấp 7 nguyên năng xác sống vây quanh Trương Dịch Phong. Hơi chần chờ, nắm võ sĩ đao xông tới. Sau đó rơi xuống lớn vùng ám khí. Hướng xác sống bao phủ xuống. Con gái lớn không thể giữ à? Ta Sako trưởng thành, có người yêu. Thiên Hoàng Kotei ấm thuần cười. Bên người Asuka Hiramatsu nghe vậy. Vững vàng nhìn chằm chằm Sako mảnh khảnh hình bóng. Trong mắt dâng lên hóa không ra khói mù. Thứ nguyên chém. Trương Dịch Phong tay cầm lưỡi hái tử thần. Lấy không gian di chuyển cùng cấp 7 nguyên năng xác sống chu toàn. Ở ba đầu xác sống cấp 7 dưới sự vây công như nhàn đình mạn bộ. Ung dung thoải mái. 60cm chiều rộng vết nứt không gian đem trong một đầu xác sống chiếm đoạt. Trở tay cánh tay kỳ lân đánh ra một đạo lực lượng thúc. Đem một đầu khác xác sống đánh bay. Đang phải đối phó cuối cùng một đầu xác sống. Rậm rạp chằng chịt phi tiêu. Châm nhỏ cùng ám khí ùn ùn kéo đến bay tới. Đem xác sống đâm thành cái rỗ. Bất quá sử dụng ám khí người rõ ràng quá yếu. Căn bản không có thể đối với xác sống cấp 7 tạo thành thực chất tính tổn thương. Đại nhân, ta tới giúp ngươi. Sako ăn mặc màu đen đồ võ sĩ. Mũi chân chỉa xuống đất. Uyển chuyển thân thể mềm mại lăng không nhảy lên. Trong tay võ sĩ đao chém rơi. Ở cấp 7 nguyên năng xác sống trên mình lưu lại vết đao sâu hoám. Xác sống cấp 7 gầm thét. Quanh quần màu xanh ra trời thủy nguyên móng nhọn chộp tới. Đầy trời đều là chảo ảnh. Đem Sako bốn phương tám hướng toàn bộ phong tỏa. Bằng nàng đỉnh cấp thực lực cấp 6. Căn bản không phá nổi nước ảnh móng. Kết quả chỉ có một con đường chết. Phiền toái, Trương Dịch Phong khẽ lắc đầu, nhìn sắc mặt nhợt nhạt Sako, thân hình biến mất, rồi sau đó xuất hiện, lưỡi hái tử thần nhẹ nhàng vung lên, một cái vết nứt không gian đem xác sống cấp 7 một đôi móng nhọn chặt đứt, bị chém đứt hai móng chấn động, còn muốn bay trở về nối lại, Trương Dịch Phong há sẽ cho nó cơ hội, cánh tay kỳ lân đánh ra hai quyền, trực tiếp đem xác sống đoạn móng đánh thành bể mạt. Không có móng nhọn cấp 7 nguyên năng xác sống. Giống như con cọp không có răng. Mặc cho Trương Dịch Phong nắn bóp. Ở ngoài ra hai đầu xác sống gấp rút tiếp viện trước. Thứ nguyên hai chém liên tục kết quả nó sinh mạng. Đại nhân mạnh khỏe lợi hại. Sako khẽ nhếch trước cái miệng nhỏ nhắn. Khiếp sợ nhìn Trương Dịch Phong hình bóng. Nhật Bản căn cứ thành phố sở dĩ hướng ngoại giới cầu viện. Nguyên nhân rất lớn chính là những thứ này cấp 7 nguyên năng xác sống quá nhiều. Nhật Bản cường đại nhất Yamamoto Kawa giết chết một đầu cấp 7 nguyên năng xác sống cũng cần tiêu. Phí một phen tay chân. Nhưng mà vị đại nhân này, thật giống như rất dễ dàng đây. Trương Dịch Phong cũng không tâm tư chú ý công chúa Sako bộ dáng si mê. Đào ra tinh hạch ném vào miệng. Tiếp tục giết hướng ngoài ra hai đầu xác sống cấp 7. Cấp 7 hậu kỳ siêu cấp cường giả đối chiến cấp 7 sơ kỳ biến dị thể.